Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1327, Messi đáp lại. Cuối cùng Chelsea mãi cho đến tranh tài kết thúc đều không thể công phá Manchester City cầu môn. Mà Manchester City cũng không có tiếp tục dẫn bóng điểm này để không ít người thất vọng không thôi. Bọn hắn còn muốn nhìn thấy vinh quang ở trong trận đấu đánh vào càng nhiều cầu đâu. Dù sao hắn bây giờ tại cùng Messi cạnh tranh. Nếu như không nhân cơ hội này hất ra Messi, vậy cái này vị trí thứ nhất cũng không tốt giữ được. Bất quá vinh quang người tựa hồ cũng không phải là rất bình thường để ý vấn đề này. Hắn tại tranh tài giai đoạn sau cùng cũng không có tiếp tục không ngừng nhấc tay hướng đồng đội. Muốn banh. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, hắn cũng lộ ra thật cao hứng, cùng mình các đội hữu ôm chúc mừng tranh tài thắng lợi. Trên mặt hắn không có chút nào, chỉ có tiến một cái cầu ảo não. Tranh tài kết thúc, Manchester City là quán quân. Bọn hắn lại một lần thu được quán quân. Tại bản mùa giải, trường hợp như vậy ta nghĩ mọi người giống như ta đều đã không còn xa lạ. Xuất hiện qua quá nhiều lần, Manchester City lấy được bản mùa giải cái thứ 5 quán quân. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn còn thừa lại 2 cái quán quân. Mà chỉ cần bọn hắn có thể thắng vòng tiếp theo đối Newcastle United đội tranh tài, bọn hắn liền đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Bản mùa giải Manchester City sắp ôm đồm tất cả quán quân. Mặc dù nói như vậy sẽ có rất nhiều người không muốn nghe. Nhưng không thể không nói. Cũng phải thừa nhận. Đây là thuộc về Manchester City thời đại. Chi này dựa vào dầu hỏa USD ném ra tới đội bóng hung hăng phiến không ít người cái tát. Nói cho bọn hắn tại hiện đại thế giới bóng đá bên trong. Tiền tài chính là vạn năng. Không có kim tiền là tuyệt đối không thể. Manchester City xuất sắc thành tích dựa vào bọn hắn cường đại hùng hậu thực lực kinh tế. Bọn hắn quơ chi phiếu từ các nơi trên thế giới ký đã đến thì tốt quá cầu thủ. Đương những này cầu thủ đoàn kết lại vì một cái cùng chung mục tiêu mà cố gắng thời điểm. Bọn hắn chính là không thể chiến thắng. Đương Manchester City cầu thủ đang tiếp thụ trao giải thời điểm. Ở xa Barcelona Messi đã biết tin tức mới nhất. Một tin tức tốt. Cùng một cái tin tức xấu. Leo, người muốn nghe cái nào? Iniesta cười nói với Messi. Tin tức xấu. Messi nói. Tại nửa chàng sau trong trận đấu. Vinh tiến cầu. Kia tin tức tốt đâu? Messi nghĩ thầm cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Vinh Quang không có dẫn bóng. Kia mới ngoài ý muốn đâu. Thế là hắn truy vấn. Tin tức tốt là Vinh chỉ có tiến một cái cầu. Hiện tại hắn là 70 cái cầu, chỉ nhiều hơn ngươi 2 cái. Iniesta dựng lên 2 đầu ngón tay. Messi nhẹ gật đầu. Cái này cũng thực là một cái kết quả không tệ. Chỉ kém 2 quả cầu. Còn có đến truy. Cố lên, Leo. Iniesta nhìn thấy Messi biểu lộ về sau. Trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta biết, Andre. Cảm ơn ngươi nói cho tin tức này, đương Barcelona cùng người Tây Ban Nha. Espanyol, cùng thành Derby trước khi bắt đầu. Messi cùng hắn các đội hữu cùng đi ra khỏi sân bóng. TV tiếp sóng đặc tả ống kính cơ hồ là một mực đóng đinh ở trên người hắn. Từ đầu đến cuối đi theo hắn. Liền ngay cả La Liga thi đấu vòng tròn sướng ngôn viên đều đang đàm luận vinh quang dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại vừa mới kết thúc cúp FA trong trận đấu, Manchester City 2-1 đánh bại Chelsea, nâng lên bọn hắn bản mùa giải cái thứ 5 cúp vô địch. Vinh ở trong trận đấu đánh vào san đều tỷ số điểm số nhập cầu. Hiện tại Vinh đã đánh vào 70 cái cầu, dẫn trước Messi 2 cái. Không biết Messi có biết hay không tin tức này. Nếu như biết, hắn sẽ làm ra cái gì đáp lại đâu. Messi tại toàn trận đấu phút thứ 12 làm ra hắn đáp lại. Phút thứ 12, hắn phá khung thành đạt được. Vì Barcelona lấy được dẫn trước. Messi, đây là hắn bản mùa giải thứ 69 cái cầu. Khoảng cách Vinh còn có một cái cầu. Cố lên, Messi. Catalonia sướng ngôn viên đã không đề cập tới tranh tài điểm số. Cũng không đề cập tới người Tây Ban Nha. Espanyol, hắn thấy, trận đấu này thắng bại là không có huyền niệm. Người Tây Ban Nha, Espanyol, là khẳng định không có khả năng cầm tới trận đấu này thắng lợi. Huống hồ trận đấu này thắng bại đối khắp cả thi đấu vòng tròn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Duy nhất lo lắng chính là Messi có thể tại trận đấu này bên trong tiến mấy cái cầu. Hắn phải chăng có thể đuổi kịp Vinh Quang? Tại Messi đánh vào thứ 69 cái dẫn bóng về sau. Tất cả mọi người đang chờ mong cái này Messi kế tiếp dẫn bóng đến. Nhưng là thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Messi đều không thể phá khung thành đạt được. Người Tây Ban Nha, Espanyol, rõ ràng tăng cường đối Messi phòng thủ. Làm cùng thành tử địch, bọn hắn nhưng không muốn trở thành Messi sáng tạo mới ghi chép bàn đạp. Kia đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, TV tiếp sóng ống kính y nguyên một mực khóa ổn định ở Messi trên thân. Trong màn ảnh Messi không có cùng những người khác giao lưu. Tại trạm canh gác âm vang lên về sau, hắn liền cúi đầu bước chân vội vàng đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Messi y nguyên sinh động. Mà người Tây Ban Nha, Espanyol, vì ngăn cản Messi dẫn bóng, động tác cũng càng ngày càng lỗ mãng. Điều này khiến cho Barcelona cầu thủ bất mãn. Thứ 63 phút, Messi liên tiếp xinh đẹp sau khi đột phá, dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Xuất kích người Tây Ban Nha, Espanyol, thủ môn Alvarez đem Messi trượt chân, trọng tài chính chỗ lấy cực hình. Thổi còi xử phạt một chút cầu, mà đồng thời song phương cầu thủ cũng sinh ra xung đột. Alvarez ăn vào một trương thẻ vàng. Người Tây Ban Nha, Espanyol, hai tên hậu vệ Zidak cùng Gomez cũng mỗi ăn vào một trương thẻ vàng. Barcelona thì thu được một cái penalty. Tại xung đột còn không có hoàn toàn bình tức thời điểm, Messi liền đã ôm bóng đá đứng ở penalty điểm trước, bắt đầu bày ra bóng đá. Hắn không kịp chờ đợi muốn đến chủ phạt cái giờ này cầu. Penalty, Messi đến chủ phạt, đây thật là một cái cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần hắn có thể phạt tiến, hắn liền giảng đuổi ngang Vinh 70 cái cầu. Xung đột rốt cục triệt để bình tức, tại trọng tài chính lấy ra 3 tấm thẻ vàng về sau. Messi có thể bắt đầu đá penalty, mới vừa rồi còn bị hư thanh phong bạo tứ ngược sân Nou Camp. Lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại. Không ít Barcelona fan bóng đá ngay cả hít sâu cũng không dám. Sợ bởi vì ảnh hưởng này quấy rầy đến Messi đá phạt đền. Lúc này Messi trên người áp lực nhất định rất lớn. Sướng ngôn viên tiếng nói cũng giữa bất chi. Bất giác thả nhẹ không ít. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Messi chạy lấy đà. Sau đó sút gôn. Bóng đá lừa qua thủ môn Alvarez. Bay vào cầu môn, xinh đẹp, Messi, lập cú đúp, thứ 70 cái cầu. Hắn làm được, Messi làm được, hắn đuổi ngang Vinh, hiện tại là phút thứ 64. Còn có thời gian, Messi còn có thời gian tiếp tục dẫn bóng. Messi xác thực cũng tại tiếp tục truy cầu dẫn bóng. Hắn tại dẫn bóng về sau, thậm chí đều không có chúc mừng, trực tiếp liền vọt vào cầu môn. Nhặt lên rơi vào cầu trong lưới bóng đá. Sau đó ôm bóng đá trở về chạy. Thật giống như hiện tại hai cầu lạc hậu không phải người Tây Ban Nha, Espanyol, mà là hắn chỗ Barcelona đồng dạng. Hắn muốn giành giật từng giây. Tại Messi lập cú đúp 10 phút sau. Thứ 74 phút, Messi lần nữa ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Lần này là trong vùng cấm địa nhận được Iniesta diệu truyền về sau. Hắn đâm bắn phá khung thành, dẫn bóng về sau Messi lần nữa xông vào cầu môn đi nhặt bóng đá. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cảm tạ Iniesta trợ công. Tại ôm bóng đá trở về chạy thời điểm, hắn hướng Iniesta giơ ngón tay cái lên, mà Iniesta thì hướng hắn nháy mắt. Thứ 71 cái cầu. Messi, hắn siêu việt Vinh, hắn một lần nữa đoạt lại dẫn trước. Messi đơn giản không gì làm không được. Hắn là trên cái tinh cầu này thời đại này xuất sắc nhất cầu thủ. Catalonia sướng ngôn viên hết sức kích động. Đến mức nói chuyện cũng bắt đầu tổn hại sự thật. Đương nhiên, Messi biểu hiện xuất sắc cũng quả thật làm cho hắn rất mặt dài. Có ai có thể đơn mùa giải đánh vào nhiều như vậy cầu? Chỉ có Messi, vinh quang cố nhiên cường đại. Thế nhưng là Messi là loại kia gặp mạnh thì mạnh hơn người. Catalonia sướng ngôn viên cùng Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều phi thường kích động. Cũng đối Messi tràn đầy lòng tin. Lần này bọn hắn nhìn thấy không phải một cái bị vinh quang đánh bại Messi, mà là càng thêm cường đại. Cường đại đến có thể đánh bại vinh quang Messi. Diễn ra hat-trick Messi y nguyên còn chưa đầy đủ. Hắn còn đang tìm đạt được cơ hội. Thứ 79 phút, Barcelona lần nữa thu được một cái penalty cơ hội. Dự bị ra sân cao lâm trong vùng cấm địa bị người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ kéo ngã xuống đất. Mặc dù cao lâm ngã sấp xuống thoáng có chút khoa trương, nhưng ở toàn bộ Nou Camp đinh tai nhức óc hư thanh bên trong, bản trận đấu trọng tài chính vẫn là thổi lên trong miệng cái còi. Penalty, lại là một cái penalty. Thượng đế a, Messi trận đấu này phải hoàn thành poker sao? Catalonia sướng ngôn viên kích ra tay đều đang run. Nhìn thấy trọng tài chính xử phạt một chút cầu về sau, nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá hư thanh trong nháy mắt biến thành reo hò. TV tiếp sóng cấp tốc đem ống kính cắt tới Messi trên thân. Chỉ gặp Messi đã chạy đi nhặt cầu. Hắn ôm bóng đá đem cao lâm từ dưới đất kéo lên. Sau đó dùng vỗ vỗ cao lâm phía sau lưng. Cảm tạ hắn vì chính mình tranh thủ được cơ hội này. Cứ việc người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ rất bất mãn. Cho rằng cao lâm là giả quảng hiểm nghi. Nhưng trọng tài chính giữ vững được mình xử phạt. Cuối cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ chỉ có thể tức giận bất bình thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Messi quả bóng này có thể phạt mất. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Messi phi thường bình tĩnh tỉnh táo một cước đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Catalonia sướng ngôn viên hưng phấn thật giống như Messi là tại Champions League trận chung kết. Thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ đánh vào chiến thắng một cầu đồng dạng Messi. Messi, Leo Messi, Lionel Messi, thứ 72 cái cầu. Đơn mùa giải 72 cầu. Vị này sướng ngôn viên còn kém trực tiếp bạo nói tục. Chỉ có dùng nói tục mới có thể hình dung nội tâm của hắn cảm giác hưng phấn. Không riêng gì Catalonia sướng ngôn viên, liền ngay cả nước trung lập nhà sướng ngôn viên cũng đều đang vì Messi reo hò. Thậm chí là Trung Quốc đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên cũng là như thế. Theo lý thuyết, Trung Quốc sướng ngôn viên hẳn là ủng hộ vinh quang. Nhưng nhìn Messi tại trận đấu này biểu hiện về sau, hắn cũng cảm thấy thán phục. Trên thế giới này có vinh cùng Messi xuất sắc như vậy hai vị cầu thủ cạnh tranh lẫn nhau. Thật sự là phúc phần của chúng ta. Có thể tận mắt nhìn thấy chứng kiến giữa bọn hắn từ từ quyết đấu. Cũng là hạnh phúc của chúng ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.